Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, lôi bạt. Vãng sinh động lối vào, bị một mảnh mãnh liệt liệt diễm bao phủ, liệt diễm bên ngoài, Nhạc Vô Y bóng dáng dưới ánh trăng bên trong lộ ra càng thêm sặc sỡ, cũng càng thêm băng lãnh. Tại Nhạc Vô Y bên cạnh, đứng thẳng nhất tôn Minh Vương giống. Vốn nên cung phụng tại Thương Minh tự trong chủ điện bất động Minh Vương, không biết bị ai chuyển đến vãng sinh động bên ngoài, bẫy dập một lần cuối cùng vận hành, giết chết những này kiếm vương điện một mạch ra hỏa. Vãng sinh động cùng Thương Minh tự cũng nên bỏ, nếu là dẫn tới hóa thần cường nhân, nhưng liền phiền toái. Nhạc Vô Y môi son khẽ mở, từ nói vậy nói ra. Có thể câu được Đinh Vô Mục cùng Chân Vô Danh cái này hai đầu cá lớn, có thể xưng thu hoạch tương đối khá. Bốn đại công tử, táng thân hai vị, như thế tin tức chỉ sợ muốn chấn động thiên hạ. Ta Vô Tương phái đã xuất toàn lực. Tối nay về sau, người không có quần áo công tử, cũng nên chân chính không có quần áo. Từ Minh Vương giống bên trong truyền đến thấp nói, khàn khàn mà âm trầm. Mà lại tràn ngập một cỗ tham lam. Cao lớn trong pho tượng không biết cất giấu cái gì, chỉ có hai cái con mắt cùng pho tượng trọng điệp, lạnh lùng nhìn chằm chằm vãng sinh động. Khó được Vô Tướng tử tiền bối coi trọng không có quần áo. Bất quá không có quần áo hóa thần sắp đến, mong rằng tiền bối trìu mến. Chờ không có quần áo thành tựu hóa thần thời điểm, nhất định phụng dưỡng tiền bối trước giường trên giường. Nhạc Vô Y ngòn ngọt cười, âm thanh nũng nịu mà ngán người. Linh Lung từ cao độ, quả nhiên tinh thông ngang dọc chi thuật, có thể làm cho lão phu thèm nhỏ dãi nhiều năm người. Không có quần áo, ngươi còn là cái thứ nhất. Trong pho tượng âm thanh phảng phất tại tự diễu, lại mang theo không thể ngỗ nghịch khí thế. Nói, rất ngạc nhiên không có quần áo công tử phải chăng nguyên âm vẫn còn tồn tại. Tối nay chính là tốt lúc. Trừ phi ngươi sư tôn đích thân tới, nếu không trận này phong nguyệt, ngươi trốn không thoát. Ha ha ha ha, âm tà thấp nói bên trong, cao lớn Minh Vương giống bỗng nhiên phát ra đen nhánh lưu quang, giống như lỗ đen đồng dạng tạo thành cự đại hấp xả lực. Nhạc Vô Y lảo đảo bị bám vào pho tượng giữa song trường. Đại địch chưa trừ, Vô Tướng tử tiền bối sẽ không như thế nóng vội đi. Nhạc Vô Y vùng vẫy một chút, phát hiện không cách nào tránh thoát, đáy mắt lướt qua một tia chán ghét, bất quá rất nhanh bị ngụy trang nhập ta vãng sinh động. Đi ra chỉ có thể là người chết, yên tâm, chỉ là một số nguyên anh cùng kim đan, lấy ta Vô Tương phái một tông chi lực còn trừ không xong bọn hắn. Minh Vương giống cười lạnh nói, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, Vô Tướng tử tiền bối cẩn thận nhiều năm, cẩn thận lần này ăn thiệt thòi. Nhạc Vô Y từ bỏ dãy dụa, phảng phất cho lấy cho đoạt, làm ra một bộ mặc cho người định đoạt thẹn thùng bộ dáng. Ăn thiệt thòi, ha ha, một đám nguyên anh mà thôi, có thể làm cho hóa thần ăn thiệt thòi vậy thì thành chê cười. Ha ha, Minh Vương giống hai tay bắt đầu chuyển động, bắt lấy Nhạc Vô Y cổ tay, đem sách trước người. Pho tượng trong hốc mắt lóe ra quỷ dị quang trạch, vậy cũng không nhất định a. Ta mà tính tính, thiên anh bảng vị thứ hai, vị thứ ba, vị thứ tư, không biết rõ cái kia ba vị cộng lại, có thể hay không đấu qua được Hoàng Tâm Phương Trượng xuất lĩnh hỏa bạt đại quân. Người nói cái gì? Minh Vương giống âm thanh biến hóa một chút, truy vấn nói, vậy ở vãng sinh động bên trong ngoại trừ Chân Vô Danh cùng Đinh Vô Mục, chẳng lẽ còn có Hiên Viên Đảo ra hỏa kia? Đúng nha, Hiên Viên Tuyết tại một ngày trước đến vãng sinh động, Hoàng Tâm Đại Sư đang bố trí trước đó, người ta đã tiến vào. Hiên Viên Tuyết, người vì sao không nói sớm ra hỏa kia cũng tại vãng sinh động? Xem ra Hoàng Tâm khốn không chết người ở bên trong. Cao lớn pho tượng đã mất đi hào hứng, buông lỏng ra Nhạc Vô Y, ánh mắt tập trung vào động khẩu, không để lại dấu vết cười đắc ý. Nhạc Vô Y đáy mắt hiện ra vẻ đắc ý, loại này vạn sự tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác, để cho nàng không tên hưng phấn. Liền liền thân cái khác hóa thần cường giả, cũng tại nàng không có quần áo công tử ngang dọc thuật phía dưới. Ngoan ngoãn thu hồi tà niệm, trăm đảo thế lực rắc rối phức tạp, Nhạc Vô Y chỉ có thể trưởng khống lấy vong nữ Lãnh Thu Thiền. Nàng nhưng trưởng khống không được Cổ Tu Hiên Viên gia, bất quá Hiên Viên Tuyết đến, lại trở thành Nhạc Vô Y dùng để đối phó Vô Tướng Tử một phần chuẩn bị ở sau. Mặc dù là hóa thần cường giả, một lần đối mặt Thiên Anh bảng 5 vị trí đầu bên trong 3 vị, cũng sẽ nhức đầu không thôi. Mà lại Nhạc Vô Y còn có thể theo lúc phản thủy. Nếu như nàng phản thủy, như vậy Vô Tướng Tử đối mặt sẽ là Thiên Anh bảng 5 vị trí đầu bên trong 4 người. Như thế chiến lược, cho dù hóa thần trung kỳ Vô Tương phái lão tổ, cũng phải cân nhắc một chút. Hừ, một đám tiểu bối mà thôi. Đã đến ta vãng sinh động, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Răng rắc tiếng sấm rền vang điện thiềm. Minh Vương giống sau lưng xuất hiện giao nhau lưới điện, tựa như trời xanh nổi giận, du xà một loại lôi điện xoay quanh lên, chậm rãi dung hợp đến một chỗ, tạo thành một cái cùng Minh Vương giống đồng dạng lớn nhỏ cao lớn bóng dáng. Lôi bạt, chấm ngoặc kép, nhìn qua lấy lôi điện tạo thành cự nhân, Nhạc Vô Y vô ý thức lui về sau 2 bước, loại này lôi bạt là Vô Tướng Tử sát chiêu. Nó uy lực có thể so với hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Đánh giết Nguyên Anh có thể nói dễ như trở bàn tay. So mạnh nhất hỏa bạt đều muốn khủng bố mấy lần. Oanh, kinh thiên động địa như vậy tiếng vang từ vãng sinh động bên trong truyền đến. Cửa động liệt diễm bị một đạo nói kiếm khí xé thành chia năm xẻ bảy. Hai bóng người từ trong biển lửa vọt ra, xông ra vãng sinh động, chính là Chân Vô Danh cùng Đinh Vô Mục. Đi theo phía sau hai người còn có hơn 10 vị Nguyên Anh. Người người mang thương. Về phần nhân số càng nhiều kim đan tu sĩ, một cái cũng không có đi ra. Cứ việc xông ra 3-40 vị Nguyên Anh, cũng có cơ hồ một nửa Nguyên Anh bị đánh giết tại vãng sinh động. Hỏa bạt đại quân uy lực cực kỳ khủng bố. Tham dự thưởng thắng đại hội tu sĩ, có thể nói không sai biệt lắm toàn quân bị diệt. Vô cùng vô tận kiếm khí tại Chân Vô Danh thân ngoại xuyên toa không ngừng. Lúc này Chân Vô Danh giống như một đoàn phong bão, quần áo phần phật, hai mắt như điện, hóa thành thực chất phi đao, tạo thành một đôi cánh lông vũ, rầm rầm lưu chuyển cái không trường. Đinh Vô Mục sắc mặt phát chìm, trên mí mắt cấm chế như ẩn như hiện, hai chân cách lấy phía sau đao vũ treo lơ lửng giữa trời, cùng Đinh Vô Mục liên thủ đem vô cực kiếm pháp đệ nhị thức kiếm vô tận thôi động đến đỉnh phong. Chân Vô Danh lúc này mới xông ra hỏa bạt đại quân bao bốn phía. Thiên Anh bảng bên trên sắp xếp thứ 3 cùng đệ tứ cường giả, như thế nào tùy tiện bị đánh giết. Theo hai người xông ra hơn 10 vị Nguyên Anh, này lúc sắc mặt tái nhợt, vết thương trên người đều là bỏng, có tay chân khét lẹt, có trên thân một mảnh đen nhánh, hiện ra bạch cốt. Nhìn đập vào mắt hoảng sợ, liền liền Chân Vô Danh trên mặt cũng xuất hiện một khối khét lẹt. Nhưng hắn giống như không chút nào xem xét, xông ra vãng sinh động về sau, lập tức tập trung vào ngoài động cao đại điêu giống. Rầm rầm, đao vũ bay tán loạn, Đinh Vô Mục song xí, trong nháy mắt cải biến vì nhất đao nhất thuẫn. Vô số phi vũ tạo thành đao thuẫn 10 phần to lớn. Đao chỉ Minh Vương giống. Thuẫn hộ bản thể, Nhạc Vô Y, người như thế tính kế, người liền không sợ ta Nhân Kiếm Tông diệt ngươi Linh Lung phái. Chân Vô Danh mặt giận dữ uống nói, bị tiêu diệt Linh Lung thời điểm, phi vũ môn toàn lực tương trợ. Đinh Vô Mục mặt không thay đổi quát lạnh, không có quần áo cũng không dám cùng hai vị huynh trưởng là địch. Muốn các ngươi mệnh, có khác hắn ở đâu? Tại Nhạc Vô Y quỷ dị yêu kiều cười bên trong, lôi đình tạo thành lôi bạt từ Minh Vương giống sau lưng đi ra. Khi thấy lôi bạt trong nháy mắt, Chân Vô Danh cùng Đinh Vô Mục cùng thời thần sắc biến đổi lớn. Vãng sinh động bên ngoài ác chiến, hết sức căng thẳng, ngàn trượng sâu lòng đất trong thạch thất, tiểu xương cùng con rối liên thủ phía dưới, như cũ không địch lại hỏa diễm ma quân, bị bức phải chật vật không chịu nổi. Hiểm tượng hoàn sinh, đại trưởng lão con rối đã hao hết linh lực, lại khó động đạn, tiểu xương áp lực tăng thêm, Ngay tại cái này lúc, Từ Ngôn bản thể giơ lên một cái tay, cũng chỉ thành trường, liền mắt đều không cả. Từ Ngôn góc miệng có chút nhất động, quát khẽ lên tiếng, ác như phong, chấm ngoặc kép, hô, hơi gió phun trào, hỏa diễm ma quân thân ảnh cao lớn như vậy đọng lại xuống tới. Thạch thất ở trong chỉ có phong thanh ẩn hiện, bầu không khí trở nên càng phát ra quỷ dị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.